Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 875, không tin em kiểm tra. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Hoàng Phủ Bạc Y bỗng dưng vui vẻ. Hóa ra anh thật sự tới. Vậy sao anh không gọi em mở cửa? Dựa vào, nếu anh đi lên nhìn thấy em điều tình với bạn trai mới của Lão tử khẳng định sẽ trực tiếp đập chết hắn ta. Sát khí cả người lôi nặc càng đậm liệt, Hoàng Phủ Bạc Ý trực tiếp đá một chân vào đầu gối của anh. Suýt mềm chân, anh lại nói một câu thử xem, còn điều tình với đàn ông. Sao anh không nói lan lên giường luôn đi, bàn tay lôi nặc véo một cái. Em dám, sao em không dám, Hoàng Phủ Bạc Ý lạnh siêu siêu liếc mắt một cái. Bày ra các loại dáng vẻ quả quyết, anh cũng theo người mẫu xe xe chấn rồi. Em lại không thể lan lên giường với người ta à, vẻ mặt lôi nặc đen như đáy nồi. Anh đã nói với em, anh không có, lúc ấy anh uống nhiều quá, là người mẫu kia lái xe, nha nha, đều để cho phụ nữ lái xe cho anh nha. Hoàng Phủ Bạc Ý vỗ vỗ bả vai, ngữ khí càng lãnh diễm hơn, mặt lôi nặc tràn ngập chìm đen, nha, cái này gọi là càng sai càng nói. Chợt, lại tuôn ra một tiếng giống, không tin em kiểm tra, cách chương.